Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639, lời đồn bốn khởi. Tác giả, Lão Tư Kích tử khí tu sự tình còn không có nháo xong. Toàn bộ tân tân hữu vị bên trong liền truyền khai. Lý Thông đây là đắc tội người, cho nên mới sẽ có người ám sát. Hơn nữa loại này tử khí tu bọn họ chưa từng gặp qua. Hơn nữa loại này hình tượng miêu tả rất giống là kia trong lời đồn vực ngoại thiên ma. Lúc này rất nhiều người đã bắt đầu đồn đãi. Hắn mỗi một quyển sách đều sẽ trở thành sự thật. Hơn nữa này vực ngoại thiên ma chính là hắn đưa tới. Này mí mắt phía dưới lời đồn nổi lên bốn phía. Lý Thông cũng không có đi ngăn chặn. Lời đồn loại đồ vật này nghe một chút liền hảo. Dù sao là ai làm hắn trên cơ bản hiểu rõ. Rốt cuộc sách này phía trên đồ vật tuy rằng thực huyền ảo, nhưng là rất nhiều đồ vật đều là có pháp nhưng theo. Cái gì vực ngoại thiên ma, đây đều là chính mình bịa đặt ra tới. Mặc dù là thật sự có, kia nhiều nhất chính là Chu Sơn trong miệng thánh thú những cái đó mặt hàng mà thôi. Có thể nên trò trống này giúp tử khí tu, còn cái gì vực ngoại thiên ma nhiều nhất chính là một cái cặn bã mà thôi. Này còn có thể tính vực ngoại thiên ma. Vậy thật sự muốn lộn xộn. Huống chi này bang nhân lại không phải cái gì ngốc tử. Nơi này đầu nội dung bọn họ cũng xem tới được. Này đó nội dung lại không có vấn đề, kia cũng là công đạo tự tại nhân tâm. Đến nỗi này đó lời đồn là ai nói. Không hề nghi ngờ chính là những cái đó đại ngụy quốc cùng trong hoàng cung tiểu hoàng đế. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Theo sau một đôi con ngươi đã là hướng tới chính mình bản đồ nhìn qua đi. Hiện tại này giúp tử khí tu có thể làm cái gì đều làm không được. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là có thể dựa vào những người này tin đồn bịa đặt mà thôi. Bộ dáng này tin đồn bịa đặt trên cơ bản không có gì lực sát thương đáng nói. Hơn nữa bực này cách làm ai có thể mua chướng, không có người sẽ mua chướng. Hơn nữa bọn họ cũng lấy không được cái gì chỗ tốt. Mặc dù là có điều gọi vực ngoại thiên ma lời đồn, thì tính sao? Hiện tại công hội chỉ có này một nhà. Những người khác muốn làm lên, không có nhân mạch như vậy hắn có thể làm sao? Không hề nghi ngờ đây là không có khả năng. Hơn nữa bộ dáng này cách làm cuối cùng chỉ có thể đủ làm cái này địa phương tu chân giả càng thêm tụ tập. Trước kia tất cả mọi người đều không có gì áp lực. Này liền tương đương với đại thảo nguyên thượng con thỏ. Không có lang, ưng chờ thiên địch khuy ký. Bọn họ có thể sinh sôi nảy nở thực mau. Nhưng là tự thân sinh trưởng đâu, đột phá chính mình cực hạn đâu, không có. Chỉ có đương chúng nó có thiên địch. Ở thiên địch uy hiếp hạ, bọn họ mới có thể bộc phát ra chính mình tiềm lực. Phía trước mặc kệ là cái dạng gì xung đột mâu thuẫn. Nhiều nhất chính là bọn họ chi gian này đó bình thường phàm nhân chi gian mâu thuẫn. Loại này mâu thuẫn có chứng dùng cũng chưa đến. Phàm nhân chi gian mâu thuẫn, hoặc là bọn họ bản thân tu chân giả cùng tu chân giả chi gian mâu thuẫn. Rất lớn trình độ thượng là sẽ không muốn mệnh, vì cái gì mặc kệ cái dạng gì mâu thuẫn bọn họ đều có thể điều hòa. Tương đối với giết người, rất nhiều thời điểm tu chân giả đều có thể dùng chính mình pháp bảo mua chính mình mệnh. Đồng dạng ở một mức độ nào đó. Tu chân giả cũng không có bản năng thượng uy hiếp, nhưng là này tử khí tu liền không giống nhau. Tử khí tu từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cùng bình thường tu chân giả, chính là tử địch, hoàn toàn không cần bất luận cái gì có lệ, hoàn toàn không cần bất luận cái gì che giấu. Đây là tử địch, lực lượng thuộc tính đều có thể cho nhau triệt tiêu. Còn có cái gì là bọn họ làm không được, huống chi bọn họ hiện tại loại này cách giải quyết hạ. Mặc dù là bọn họ có cường đại hóa thần kỳ cao thủ. Đối phương còn có kia cái gọi là sâu không lường được thánh thú. Tuy rằng là bị thương trạng thái. Nhưng là tưởng đều tưởng được đến. Muốn nháy mắt hạ gục tu chân giả quả thực là nhẹ nhàng không muốn không muốn. Lúc trước Lý Thông vì cái gì có thể lấy luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ người đánh. Đó chính là bởi vì bọn họ áp chế tu vi. Mặc kệ là tiểu lô ly cũng hảo. Cát Thành cũng hảo, lại hoặc là Tạ Lưu Vân cũng hảo. Này bang nhân trên cơ bản đều là áp chế tu vi. Nếu là không áp chế tu vi sẽ như thế nào này, bang nhân liền tính là lại như thế nào đồ ăn bức. Bọn họ cũng có thể thông qua so ngươi nhiều vài lần linh khí áp chết ngươi. Đồng dạng những cái đó cái gọi là thánh thú cũng là như thế này. Tuy rằng cái này thánh tự làm Lý Thông rất là hoài nghi. Nhưng là bực này khủng bố quái thú. Nhưng thật ra làm Lý Thông không dám khinh thường. Này đó tử khí tu tôn sùng là đệ nhất cường đại sinh vật. Kia cả người tử khí cũng tất nhiên là đệ nhất. Cho nên bọn họ liền tính là lại như thế nào bị thương kỳ thật cũng là cường đại. Rốt cuộc nó tu vi có thể nghiền áp mọi người. Cho nên ở một mức độ nào đó tới nói, mặc dù là bọn họ không phát chiêu, bọn họ chỉ dựa vào trong cơ thể tử khí đều có thể ngăn cản sở hữu chiêu số. Dùng quân mê nói tới nói đó chính là chúng ta không thể đục lỗ bọn họ bọc thép, ngoặc kép, mà loại này cục diện dễ dàng nhất tạo thành kết quả chính là chúng ta đánh chính là người một nhà. Ngoặc kép, mặc kệ là cái dạng gì chiêu số, chỉ cần là đại hình phạm vi lớn chiêu số, liền rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Loại này ngộ thương tới rồi bọn họ trong tay đầu liền sẽ trực tiếp làm những cái đó đồng đội bi thôi. Mà tử khí tu liền sẽ không xuất hiện như vậy kết quả. Vì sao ít người a? Vì sao Trương Vô Kỵ chơi thái cực có thể âm đến Huyền Minh nhị lão đánh chính là người một nhà a? Mà này đó tử khí tu trong miệng thánh thú tuyệt đối chính là như vậy tồn tại. Trừ phi chính mình thật sự đi tìm lão ô quy. Bằng không chính mình chỉ có thể đủ từ từ mưu tính. Phía dưới lời đồn nổi lên bốn phía. Rất nhiều tu chân giả đều có chút kiềm chế không được. Muốn tới tìm Lý Thông hỏi một cái đến tột cùng. Mặc dù là những cái đó tinh quái đều không khỏi tò mò thấu đi lên. Hồ Na chính là tò mò nhất. Cái này hồ ly tinh mỗi ngày đều đi theo Hắc Miêu ở diễn kịch. Hoặc là nói là bị Hắc Miêu kéo qua đi diễn kịch. Nhưng là nàng lại là vẫn luôn ở chú ý chuyện này. Lý Thông, những cái đó tu luyện tử khí người là chuyện như thế nào, chẳng lẽ còn sẽ có tu luyện tử khí tinh? Quái, vì sao ta trong đầu tự động nhìn thấy kia đồ vật liền có một loại bản năng chán ghét? Lý Thông cười hắc hắc, nhìn dáng vẻ những cái đó lão ô quy cũng không phải không có làm việc. Tới tới tới, đến này tới, ngồi ta trên đùi. Ta liền cùng ngươi giảng một cái thời cổ chờ chuyện xưa. Một bộ ta là ngươi hiền lành đại thúc biểu tình hướng về phía Hồ Na vẫy vẫy tay. Kết quả được đến chỉ có một xem thường. Nhưng thật ra kia hóa thành nguyên hình Hắc Miêu nhưng thật ra trực tiếp nhảy đi lên. Đoàn thành một đoàn tò mò đánh giá Lý Thông. Kia ý tứ thật giống như là đang nói. Chạy nhanh nói chuyện xưa. Tỷ chờ đâu. Kia cái đuôi ngăn ngăn ở Lý Thông bên tai động. Thật giống như là dường như, đi đi đi, muốn nghe chuyện xưa liền đừng cử động. Buồn bực chảo một cái đã bắt được Hắc Miêu tiểu cái đuôi. Tưởng đùa giỡn người đâu, cư nhiên bị người đùa giỡn. Này quả thực là hố cha. Ngày đó ta ở cực hàn băng động đem ngày đó sự tình nói cho bọn họ ngừng lúc sau. Lý Thông lúc này mới rất là tò mò nhìn hai người phản ứng. Lúc này một miêu một hồ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau lắc mình biến hóa trực tiếp chân thân đem Lý Thông đè ở trên giường. Một tả một hữu cái đuôi không ngừng đong đưa. Nói thật, không được có lệ chúng ta. Hai người cùng kêu lên nói. Kia bộ dáng thật giống như là hai tỷ muội dường như. A, trận này mặt quá không hài hòa. Chính mình tốt xấu cũng muốn thử qua xong phi chết lại a. Nhưng mà Lý Thông lại là bất đắc dĩ thở dài. Ta thật không lừa các ngươi. Không biết mấy vạn năm lão ô quy không nói. Hơn nữa này lão ô quy dưới thân còn có cái gì? Nó chính là vẫn luôn đều trấn áp một ít đồ vật. Không tin nói ta mang bọn ngươi đi xem. Thấy được các ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.